truyện ngôn tình trinh thám Hà nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mạc. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 44. Buổi tối không bị tắt đường, Giảng Giao và Lý Huân Nhiên ngồi xe một tiếng đồng hồ là về tới khu chung cư. Bởi vì Lý Huân Nhiên muốn đi quán bar trong thành phố, nên hai người định về nhà tắm rửa xong rồi lại ra ngoài. Về phần bà Cận Ngôn, Giảng Giao nghĩ lát nữa anh lên nhà cô nói rõ tình hình với anh là được. Trên thực tế, một ngày không gặp anh, cô cũng thấy hơi nhớ nhớ. Tuy nhiên, Lý Huân Nhiên không dễ dàng tha cho Giảng Giao. Anh vừa tắm xong, trên người chỉ mặc chiếc quần đùi và áo may ô trắng, để lộ thân hình cao lớn và cân đối với bờ vai rộng eo thon. Anh nhận khăn mặt từ Giảng Giao, ngồi tựa vào ghế sofa vừa lau đầu vừa nói: em mau khai đi, em và giáo sư Bạc phát triển đến đâu rồi? Liệu năm nay có mời anh uống rượu mừng không đấy? Giảng Giao đỏ mặt. Cô và Lý Huân Nhiên quen nhau bao nhiêu năm, thân thiết chẳng khác nào anh em ruột thịt. Dù mấy năm nay mỗi người một nơi, gần ít xa nhiều, nhưng Giảng Giao biết tình cảm này sẽ không thay đổi. Lý Huân Nhiên cũng không thay đổi. Vì vậy cô không giấu giếm anh, chỉ thẳng thừng mở miệng, chẳng có triển vọng gì cả. Trong lòng anh ấy chỉ biết mọi công việc. Lý Huân Nhiên dừng động tác lao đầu, quay sang nhìn Giảng Giao. Giảng Giao yên lặng đối mắt anh. Cái mắt Lý Huân Nhiên ẩn hiện ý cười. Anh giơ tay vuốt tóc cô. Anh có dự cảm, em và anh ta sẽ rất hạnh phúc. Lý Huân Nhiên hiếm có dịp nói chuyện nghiêm túc như vậy. Trong lòng Giảng Giao rất cảm động, cô cười. Mong suy nghĩ của anh sẽ trở thành sự thật. Hai người tán gẫu một lúc, Giảng Giao kể với Lý Huân Nhiên về sự rung động, ngọt ngào, mệt mỏi của cô và sự bất lực khi mãi vẫn không thấy tâm ý của bà Cận Ngôn. Giảng Giao cũng hỏi đến vấn đề tình cảm hiện thời của Lý Huân Nhiên. Anh chỉ cười cười. Anh còn lâu, làm nghề cảnh sát hình sự, muốn tìm bạn gái như em không phải dễ dàng. Giảng Giao phì cười. Anh đừng nói vậy mà. Trò chuyện một lúc, Lý Huân Nhiên cũng coi như hiểu biết sâu hơn về thế giới tình cảm của Giảng Giao. Anh đặt tay lên vai cô. Anh không biết trong lòng anh ta có em hay không, nhưng vụ này cũng dễ giải quyết. Lát nữa anh ta đến đây, chúng ta kẻ tung người hứng, kích thích anh ta một phát. Người đàn ông thường không chịu nổi sự kích thích, hơn nữa là loại người tự phụ như giáo sư Bạc. Không ngờ Giảng Giao lắc đầu, tôi khỏi. Cô hiểu dụng ý của Lý Huân Nhiên, khiến Bạc Cận Ngôn ăn dấm. Không biết chừng có thể ép anh đối diện với tình cảm của mình. Tất nhiên, cũng có khả năng, việc làm này sẽ thất bại thảm hại, cô và Bạc Cận Ngôn chấm dứt từ đây. Nhưng điều này không phải quan trọng nhất. Quan trọng là cô không muốn kích thích anh, không muốn ép buộc anh, càng không muốn xảy ra sự hiểu nhầm, cẩu huyết. Cô cũng không muốn khiến anh buồn bực và không thoải mái. Cô chỉ muốn cùng bà Cận Ngôn phát triển một cách tự nhiên. Dù chậm một chút, cô cũng có thể chờ đợi. Bắt gặp vẻ mặt của Giảng Giao, Lý Huân Nhiên biết cô đang nghĩ gì. Anh thở dài, sao em có thể dịu dàng với anh ta đến thế? Lúc này, bà Cận Ngôn đang ngồi ở phòng khách, tay cầm bó hoa lan hồ điệp chờ đợi. Ngoài cửa sổ đêm tối tịch mịch, ánh sao lơ thưa dường như cũng trở nên thuận mắt hơn mọi ngày. Bà Cận Ngôn ngồi một lúc, thấy con trầm mặt từ dưới gầm ghế sofa bò chậm chạp qua chỗ anh, mái rùa lấp lánh dưới ánh đèn. Bà Cận Ngôn nhướng mày, lại đây. Đợi trầm mặt bò đến chân, bà Cận Ngôn cúi đầu quan sát bó hoa phong lan hồ điệp trong tay. Anh rút một cành hoa đẹp nhất rồi ném bỏ bó hoa còn lại xuống ghế sofa. Bà Cận Ngôn đặt cành hoa lên lưng Trầm Mặc, dùng sợi dây nhỏ buộc chặt. Bò đi cho tao xem nào. Trầm Mặc lại bò từ từ, cành lan hồ điệp trên lưng nó đung đưa. Bà Cận Ngôn mỉm cười hài lòng. Người Trung Quốc có câu nói, nuôi binh nghìn ngày, dùng binh một giờ. Hôm nay anh bày tỏ tình cảm với một cô gái, có thể dùng đến Trầm Mặc, coi như nó sống không uổng phí cuộc đời này. Bà Cận Ngôn nhấc Trầm Mặc khỏi mặt đất, đứng dậy đi ra cửa. Ngoài hành lang bật đèn sáng trưng, đây là lần thứ hai bà Cận Ngôn đứng trước cửa nhà Giảng Giao trong ngày hôm nay. Còn Trầm Mặc cổng cành lan hồ điệp nằm cách cửa ra vào không xa. Bà Cận Ngôn tính khi Giảng Giao mở cửa anh sẽ cúi đầu hôn cô, sau đó Trầm Mặc đưa bông hoa đến nơi anh sẽ tặng hoa cho người phụ nữ anh thích. Kế hoạch rất tuyệt, rất hoàn hảo. Đinh đòn, đinh đòn. Bà Cận Ngôn nở nụ cười nhàn nhạt, chống tay trên mép cửa, yên lặng chờ đợi cô gái sẽ xuất hiện sau cánh cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, một người đàn ông chỉ mặc áo may ô và quần đùi, để lộ thân hình rắn chắc đứng trước mặt bà Cận Ngôn. Ánh mắt bà Cận Ngôn tối sầm trong nháy mắt. Khi Giảng Giao đã tuyên bố không cần sự giúp đỡ của Lý Huân Nhiên, nhưng Lý Huân Nhiên đương nhiên không nghe lời Giảng Giao. Anh bình tĩnh mở miệng. Giáo sư Bạc, lâu rồi không gặp. Giao Giao đang tắm, anh vào nhà trước đi. Giao Giao, ai cho phép người đàn ông này ăn mặc kiểu đó, gọi tên cô thân thiết như vậy? Bà Cận Ngôn lạnh lùng, đảo mắt qua Lý Huân Nhiên, sải bước dài đi vào nhà. Cánh cửa khép lại sau lưng anh, ngoài hành lang lại rơi vào trạng thái yên tĩnh. Hành lang vẫn bật đèn sáng, không một bóng người, chỉ có con rùa mang cành hoa lan hồ điệp trên lưng nằm im một chỗ. Tuy gánh trách nhiệm nặng nề, nhưng Trầm Mặc đã bị bà Cẩn Ngôn lãng quên. Một lúc sau, Trầm Mặc chậm chạp bò về một góc tường tối om. Nó vừa bò đến chân tường, hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân đều đặn. Trầm Mặc lập tức rụng đầu vào mai rùa nằm bất động. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi và quần âu phẳng phiu, đi giày da đen, từ dưới cầu thang chậm chậm đi lên. Người đàn ông đi đến bên Trầm Mặc, đột nhiên cười khẽ một tiếng, sau đó hắn cúi xuống đúng cành hoa lan hồ điệp trên lưng con rùa. Cánh hoa màu đỏ tím mềm mại lung linh dưới ánh đèn, người đàn ông đặt bông hoa vào lòng bàn tay, hắn đeo găng tay cao su mỏng màu xanh nhạt, ngón tay dài nhẹ nhàng vò nát cả bông hoa, sau đó hắn vung tay ném tất cả vào thùng rác ở bên cạnh. Cuối cùng hắn quay người, cúi đầu nhìn con rùa nằm dưới chân, hắn không do dự, giơ chân đá con rùa ra xa. Người đàn ông hát lẩm nhẩm, nhanh chóng khuất dạng dưới cầu thang tăm tối. Trong nhà Giảng Giao, khi Giảng Giao tắm xong đi ra ngoài, có liền nhìn thấy Lý Huân Nhiên đứng bên cửa sổ cười cười. Còn ở ghế sofa, xuất hiện một thân hình đàn ông cao lớn, mặc tôm lê chỉnh tề. Giảng Giao hơi ngây ra, khi cô biết bà Cận Ngôn thường mặc tôm lê, nhưng chỉ trừ khi tham gia hoạt động chính thức. Buổi tối ở nhà, anh rất hiếm khi mặc tôm lê. Hơn nữa, hôm nay thời tiết tương đối nóng. Bộ dạng của anh bây giờ rất trang trọng và nghiêm túc. Đôi mắt sắc bén nhìn cô chăm chú. Có việc gì sao? Em và Lý Hương Nhiên định ra ngoài bây giờ. Anh muốn nói với em điều gì? Vấn đề liên quan đến vụ án phải không? Bà Cận Ngôn im lặng, ngắm nhìn Giảng Giao trong bộ váy dài thanh lịch, mái tóc ướt xõa xuống bờ vai. Lý Huân Nhiên ở bên cạnh không rời mắt khỏi anh. Bà Cẩn Ngôn cũng có chút ấn tượng về Lý Huân Nhiên. Đó là người cảnh sát hình sự có tư chất tạm ổn. Anh ta hình như còn là bạn thân của Giảng Giao. Bây giờ xem ra, quan hệ giữa anh ta và Giảng Giao không phải thân thiết bình thường. Bà Cẩn Ngôn đảo mắt qua cơ thể rắn chắc của Lý Huân Nhiên. Bằng không, Giảng Giao làm sao có thể để một người đàn ông ăn mặc mát mẻ như vậy ở nhà cô? Hừ, bà Cẩn Ngôn ngẩng đầu. Anh liếc qua Lý Huân Nhiên, ánh mắt hết sức lạnh nhạt, sau đó anh quay sang Giảng Giao cất giọng trầm thấp. Bạn của Giao Giao cũng là bạn của tôi, tối nay tôi có thể đi cùng hai người.